Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 234, oán khí. Sở Ly cười đáp ứng, rất nhanh cơm món ăn lên, Dương Lăng Phong bắt chuyện người đề tiến vào 20 vỏ rượu. Đỗ huynh, đây chính là chúng ta Tiết Nguyệt Hiên chính mình nhưỡng tửu. Tuyệt đối đủ kính, đến, Dương Lăng Phong nhấc lên vỏ rượu. Đem mọi người chén lớn đều đổ đầy. Sau đó bưng lên bát đến. Lớn tiếng nói. Giết chết Phùng Thiếu Hoa. XXX. Giết Phùng Thiếu Hoa. Được. Mọi người ầm ầm kêu lên. Sở Ly cười một bát cạn sạch. Bọn họ đối với Phùng Thiếu Hoa oán khí cùng sát ý giống như thật. Thức ăn tuy không bằng Bạch Vân Lâu tinh xảo ngon miệng. Thắng ở mới mẻ. Sở Ly mấy bát rượu xuống. Cũng không thế nào soi mói. Cùng mọi người cười cười nói nói. Tán gẫu đều là võ lâm chuyện lý thú. Hạ Sơn hiểu biết. Sở Ly nói chuyện hiền hòa. Lại thích lắng nghe. Đoàn người mấy bát rượu xuống. Cảm thấy hắn cũng không như vậy đỉnh mắt. Dương Lăng Phong tửu lượng giống như vậy. Một vò rượu qua đi. Đầu lưỡi lớn lên. Nói chuyện không như vậy gọn gàng. Thoại nhưng càng nhiều. Ta đã nói với ngươi. Đỗ huynh, Phùng Thiếu Hoa khinh công quá hắn mẹ lợi hại. Bằng không, chúng ta sớm giết chết hắn. Dương Lăng Phong lôi kéo Sở Ly tay áo nói rằng, chết ở trên tay hắn sư huynh các sư muội không xuống 10 cái. Ngươi muốn thật có thể giết Phùng Thiếu Hoa, chính là chúng ta ân nhân. Đỗ hạ sư muội cũng là tặng cho ngươi. Sở Ly nói, hắn đã như vậy đáng trách. Vì sao quý phái tiền bối không động thủ? Không thể động thủ, Dương Lăng Phong lắc đầu than thở. Đây là hai phái tổ sư lúc trước định ra quy củ. Các đệ tử chém giết, trưởng bối không được can thiệp. Sở Ly cau mày, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn hắn giết người. Ai, sư phụ sư bá các nàng nếu như động thủ, Thanh Mãng Sơn quê nhà môn cũng sẽ động thủ. Vậy chúng ta đều không sống được. Dương Lăng Phong hừ nói. Oán chỉ oán chúng ta võ công không ăn thua. Không giết được hắn. Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Lý giải làm như vậy. Lúc trước định ra quy củ này cũng là vì từng người môn phái. Bằng không trưởng bối tùy ý ra tay. Liền không ít bối môn chuyện gì. Môn phái nhất định diệt vong. Nói chung, Đỗ huynh, chúng ta toàn hy vọng ngươi rồi. Dương Lăng Phong khà khà cười khúc khích. Sở Ly chậm rãi nói. Yên tâm, Phùng Thiếu Hoa sẽ không hoạt quá lâu. Ta Mạnh sư đệ liền miễn cưỡng chết ở ta trước mặt. Ta nhưng không có cách nào cứu hắn. Dương Lăng Phong ngửa mặt lên trời kêu to. Phùng Thiếu Hoa, ta thảo ngươi mỗ mỗ. Dương sư đệ, ngươi say rồi. Triệu Phi Hổ đem hắn gỡ bỏ. Dương Lăng gió lớn mắng một tiếng sau. Lệ rơi đầy mặt, bát trên bàn ô ô khóc lên. Tất cả mọi người vành mắt ửng hồng, bi phẫn ở ngực mãnh liệt. Sở Ly thầm than một tiếng, cảm nhận được loại này vô lực cùng căm hận cảm giác. Triệu Phi Hổ bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút. Đỗ huynh, cười chê rồi, đám gia hỏa này, quá không tiền đồ. Sở Ly lắc đầu cười cười. Triệu Phi Hổ than thở, đều oán ta không bản lĩnh, không giết được hắn. Sở Ly vỗ vỗ bả vai hắn. Không biết làm sao an ủi, tài nghệ không bằng người, có khóc cũng không làm gì. Dương Lăng Phong tất cả mọi người uống rượu say mềm, vừa khóc lại gọi, cuối cùng đều nằm sát xuống đất ngủ thiếp đi. Triệu Phi Hổ tâm tình tùm, uống đến không nhiều, cũng rất nhanh say rồi. Cuối cùng tỉnh táo chỉ có Sở Ly, hắn nhìn mọi người, chính mình buổi tối muốn ngủ chỗ nào. Lục ảnh lóe lên. Tô Thanh Điệp một bộ xanh nhạt la sam xuất hiện lần nữa. Nàng sáng rực rỡ khuôn mặt mang theo cười gan. Bang này không tiền đồ ra hỏa. Quả nhiên hét một tiếng liền túy. Cũng chỉ có mượn tửu dội sầu điểm ấy nhi bản lĩnh. Sở Ly trùng nàng ôm một cái quyền. Đi theo ta đi. Dẫn ngươi đi khách xá. Tô Thanh Điệp chú chú quỳnh ngọc giống như mũi. Phiến quạt lỗ mũi. Cái này ý vị. Đi nhanh đi. Sở Ly đứng lên nói, làm phiền Tô cô nương, ngươi là Đỗ Thu sư muội ca ca, cũng không phải người ngoài, không cần khách khí. Tô Thanh Điệp ở phía trước dẫn đường, lượn lờ mà đi, thon dài kiên cường, thân hình khác nào hắn chuyển thế mà đến Duy Mật Siêu Mô. Hai người dọc theo cầu tàu đi vào trong, hướng về thung lũng nơi sâu xa. Đi rồi một lúc, đình ở một tòa lầu các trước. Ngươi trước tiên ngủ nơi này đi, vào xem có hài lòng hay không. Sở Ly tiến vào lầu các, leo lên lầu 2, tổng cộng ngũ gian phòng. Hắn tùy ý chọn một gian, sạch sẽ, bởi vì mặt hướng phía nam, ánh mặt trời sung túc, vì lẽ đó một điểm không hiện ra ẩm ướt, đệm chăn khô ráo ấm áp. Tô Thanh Điệp theo vào phòng, dựa vào khuông cửa bên. Ngươi không có chuyện gì, liền ở đây nhiều ở ít ngày. Đỗ Thu Sư muội thương được rồi lại đi, nàng hiện tại chính cần người làm bạn an ủi. Được, Sở Ly gật đầu, rất sớm ngủ đi. Tô Thanh Điệp lúc lắc tay ngọc, lượn lờ rời đi. Sở Ly buổi tối không đả tọa luyện công, ngủ một giấc ngon lành. Tuy rằng chưa thấy Tiêu Kỳ, nhưng cảm giác thung lũng này có Tiêu Kỳ khí tức, ngủ đặc biệt an tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn khi tỉnh lại, bên tai ngoại trừ líu ra líu díu chim nhỏ thanh minh, còn có như không thét to thanh. Cẩn thận vừa nghe, là có không ít người đang luyện công. Hắn đẩy ra xong, thung lũng tất cả tận ở trước mắt, chỉ có sân luyện võ bị rừng cây ngăn trở, không thấy rõ. Một mảnh dày đặc rừng cây vây quanh sân luyện võ. Hắn từ vòng tròn lớn kính trí nhìn thấy, không kém diễn võ điện sân luyện võ to nhỏ. 50 thiếu nữ đang luyện kiếm, 60 thanh niên tiểu tử cũng đang luyện kiếm, phân biệt rõ ràng, các chiếm một bên. Điều này làm cho Sở Ly có một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống trở lại kiếp trước trường học thời điểm, quốc công phủ sân luyện võ có thể không như vậy cảnh tượng. Nam nữ hộ vệ cùng nhau luyện công, phân đến không như vậy rõ ràng. Hắn đón buổi sáng ánh mặt trời thân một lại eo. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Một nam tử mặc áo xanh bưng thủy đi vào, cười nói, cơm đã được rồi, Đỗ huynh khi nào đói bụng, hoán ta liền vâng. Sở Ly nói cám ơn, rửa mặt qua đi, đi xuống lầu, đi tới hồ trên nhà thủy tạ. Tô Như ngồi ở trên giường khoanh chân luyện công, xem Sở Ly đi vào, nàng mở đôi mắt sáng. Bọn họ tối hôm qua không quán ngươi quán ba, bọn họ không quán ta, quán chính mình. Sở Ly cười nói, ta chờ ngươi thương được rồi lại đi. Thật sự, Tô Như đôi mắt sáng sáng ngời. Sở Ly cười nói, ta hiện tại cũng vô sự một thân khinh, chỉ chờ 4 tháng gót 2 tiểu thư hội hợp, cái kia không thể tốt hơn. Tô Như mặt mày hớn hở, Đỗ Hạ lúc nào có thể xuất quan? Khó nói đi, 1 năm nửa năm chính là nhanh. Có muốn hay không ta giúp ngươi một tay, mau chóng chữa khỏi thương? Đương nhiên không cần, Tô Như khoát tay nói. Mạc sư tỷ cũng bị trọng thương, ta nếu như khôi phục quá nhanh, người khác khẳng định kỳ quái. Nàng kỳ thực muốn Sở Ly ở lâu thêm một trận cũng tốt. Sở Ly cười nói, ta đi thăm viếng một hồi Mạc cô nương đi, muốn cảm tạ nhân gia, sau đó ăn cơm xong dẫn người đi. Tô Như nói, ngày hôm qua gặp Tô cô nương. Sở Ly cười nói, quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Tô Như nói, Tô sư tỷ xem như là đại sư tỷ, võ công mạnh nhất. Cư sư phụ nói, nàng tương lai có thể vào thiên ngoại thiên. Sở Ly cười gật đầu, này cũng khó trách, Tuyết Nguyệt Hiên là có thắng cảnh, mà thân là võ công mạnh nhất một trong. Tô Thanh Điệp nhất định tiến vào thiên ngoại thiên, tương lai thiên ngoại thiên cao thủ, tự nhiên có tư cách kiêu căng tự mãn. Có điều Tô sư tỷ đối với nam nhân rất phản cảm, ngươi chớ cùng nàng tức giận. Cái kia ngược lại không biết, dù sao cũng là ngươi ân nhân cứu mạng. Hai người sau khi ăn cơm xong, đi tới Mạc sư tỷ nơi đó. Mạc Yên Nhiên dung mạo tuy đuổi không được Tô Như, trắng như tuyết mặt trái xoan, mắt hạnh đào quay hàm, có một luồng con gái rượu hợp lòng người khí chất. Nàng ăn vào kỳ nguyên đan, lại có khác biệt linh đan, cùng Tô Như thương thế gần như. Ba người chính đang Mạc Yên Nhiên nhà thủy tạ thảo luận thoại, chợt nghe vội vã tiếng bước chân. Dương Lăng Phong gõ cửa đi vào. Đỗ huynh, họ Phùng Hạ Sơn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.